Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, Phá Thần Đỉnh, Phong Cực Chân Thân. Theo cái này thô lỗ thanh âm của một đại hán vạm vỡ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn chiều cao 8 thước, bắp thịt cả người cầu kết, đem áo ngắn cao cao đẩy lên, nhất cử nhất động đều giàu có cảm giác mạnh mẽ, làm cho người ta một loại trầm ổn mạnh mẽ cảm giác. Đây là Nam Bá Thiên, hắn đúng là ta Đế Tông sư đệ. Độc Cô Vân cau mày, Châu Hành Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hứa, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hóa thân Nam Bá Thiên, lập tức truyền âm nói rằng, Châu sư tỷ, thân phận của ta, xin mời vẫn bảo mật. Châu Hành Vân tuy rằng không quá lý giải vì sao Hứa Dương lấy Nam Bá Thiên thân phận xuất hiện, có điều nàng rõ ràng, này nhất định là có nguyên nhân, liền ngậm miệng không nói. Hứa Dương vừa lặng lẽ trở về Bách Hoa Cung, không chỉ có thi triển Kim Trung Bá Thể đến đổi thân phận, càng là trực tiếp thi triển hàng tam thế minh vương gia trí. Khí tức bây giờ cường thịnh, coi như so với đỉnh cao huyền vương, cũng không hề yếu. Thượng quan Tịch Phong lăng lăng nhìn trước mắt cái này một thân dữ tợn đại hán. Ngươi, là ta Đế Tông đồng môn, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Hứa Dương biến thành Nam Bá Thiên, cười đắc ý. Thượng quan sư huynh trí nhớ chênh lệch, tiểu đệ ta tên Nam Bá Thiên, thường thường bế quan, vì lẽ đó ngươi không biết ta, cũng là bình thường. Sau đòn đánh thứ 3, liền giao cho ta đi. Thượng quan Tịch Phong cũng không miễn cưỡng, hắn đã từng thử, chính mình đem hết toàn lực, cũng không cách nào phá tan chiếc thần đỉnh kia phôi thai phòng ngự. Không bằng biến thành người khác tới thử một lần. Liền, thượng quan Tịch Phong liền lui lại, thấp giọng nói rằng, Nam sư đệ, cẩn thận, phía sau một đám Đế Tông đệ tử, phần lớn là đầu óc mơ hồ, bọn họ cũng chưa từng gặp người sư đệ này. Lương Khâu Lộ dịu dàng nở nụ cười, từ tốn nói, không sao, vị này, Nam Bá Thiên, đích thật là ta Đế Tông đệ tử. Có Lương Khâu Lộ đứng ra nói rõ, Đế Tông đệ tử chúng rất nhanh bình tĩnh lại. Trường lão, ở Đế Tông đệ tử bên trong có rất cao độ tin cậy. Đổi người rồi, Thiên Chi Ấn liếc mắt nhìn Nam Bá Thiên, lặng lẽ cười gằn, một chỉ có vẻ ngoài lỗ mãng hán tử thôi. Tu huyền giả tranh đấu, không phải là xem ai khổ người đại là có thể thắng. Nam Bá Thiên, giọng ồm ồm địa nói rằng, nhà ta ra tay không có đúng mực, tổn thương ngươi chớ trách. Ha ha, Thiên Chi Ấn phảng phất nghe được một loại nào đó thật là tức cười chuyện tình, chỉ bằng ngươi. Phóng ngựa đến đây đi, phía trước hai đánh ta đã từng thử, quả thực cùng muỗi đốt không có gì khác biệt, hy vọng ngươi đòn đánh thứ 3. Sẽ làm ta cảm giác được một ít áp lực, không muốn như thế tẻ nhạt. Được, tiếp, đón ta một quyền. Hứa Dương biến thành Nam Bá Thiên, đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên các cực huyền lực bắn mạnh mà ra, đan dệt dung hợp, cả người bao phủ ở thải quang bên trong. Thực lực của hắn cực tốc kéo lên gấp 10 lần, liền ngay cả thân thể đều gánh chịu không được này mạnh mẽ năng lượng. Bên ngoài thân mao mạch dồn dập nổ tung, bát cực dung hợp, Hứa Dương một quyền oanh kích mà ra, một đạo rừng rực màu sắc rực rỡ cột sáng bắn mạnh mà ra. Thiên Chi Ấn con ngươi đột nhiên co rút lại, hắn đỉnh đầu thần đỉnh phôi thai gào thét hạ xuống, chắn trước mặt, bị màu sắc rực rỡ cột sáng oanh vững vàng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, thần đỉnh phôi thai kịch liệt rung động, đột nhiên kèn kẹt thanh âm rất nhỏ vang lên. Nhất thời Thiên Chi Ấn sắc mặt đại biến, chưa kịp Thiên Chi Ấn có phản ứng, thần đỉnh phôi thai đã bị thải quang quyền lực hùng hồn lực lượng cho mạnh mẽ đánh hồi Thiên Chi Ấn tinh hải. Mà thải quang quyền lực dư uy nhưng không có chút nào vướng víu, trực tiếp oanh kích ở Thiên Chi Ấn ngực. Thiên Chi Ấn trên mặt hãy còn mang theo kinh ngạc khó có thể tin vẻ mặt, về phía sau ngã bay, trong miệng hắn phun ra máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ấn Nhi, Thiên Hành Tuấn quát to một tiếng, bàn tay đẩy ra, một tia màu tím vụ xa một loại khinh nhu huyền lực phát sinh, đem thiên chi ấn bay ngược mà quay về thân thể lăng không tiếp được. Tuấn thúc tổ, ho khan một cái, thiên chi ấn trong miệng sặc ho ra máu tươi. Cái kia uể oải dáng dấp, cùng vừa bắt đầu hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, tạo thành mãnh liệt độ tương phản. Hí, sao có thể có chuyện đó? Nam Bá Thiên rõ ràng chỉ có huyền vương sơ kỳ cảnh giới. Vì sao có thể sử dụng hai loại cực kỳ mạnh mẽ gia trì bí pháp? Sức chiến đấu ép thẳng tới thuần huyết đế duệ. Nhất định là đồ giả. Tác phẩm dởm. Người này nhất định là huyền hoàng cao thủ giả trang. Một đám thiên tộc con cháu dồn dập cổ vũ lên. Bọn họ không thể tin tưởng tình cảnh này. Phải biết thiên chi ấn ở trong tộc trẻ tuổi, thực lực chỉ đứng sau thuần huyết đế duệ thiên chi hàng. Chí tôn thần đỉnh phôi thai một khi lấy ra, huyền vương cấp công kích căn bản không khả năng đem đánh tan. Tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Hứa Dương một kích kia có huyền hoàng cấp số. Không ít đế tông đệ tử nhất thời tinh thần tỉnh táo, cười ha ha chào phúng thiên tộc mọi người. Các ngươi thiên tộc không phải rất hung hăng sao? Còn để chúng ta tùy ý công kích ba lần. Làm sao liền nam sư đệ một quyền đều không chịu nổi? Ha ha, quả thực buồn cười. Đây chính là nếu nói thần đỉnh phôi thai. So với ta đế tông bí cảnh chí tôn thần đỉnh, quả thực chính là đất bùn lọ xanh. Chấm ngoặc kép, muốn thừa dịp ta đế tông đại sư huynh, nhị sư huynh đều bị thương thời khắc tham. Các ngươi đánh nhầm rồi chủ ý. Chúng ta còn có Nam Bá Thiên sư đệ. Ngược lại, thiên tộc mọi người, nhưng là một mặt âm trầm. Một trắng thuần quần áo nữ tử bồng bềnh tiến lên, nhìn trời được Tuấn nói. Tuấn thúc tổ, cuộc chiến đấu này liền giao cho Quỳnh Nhi đi. Thiên hành Tuấn trọng trọng gật đầu. Được, ngươi có mấy phần chắc chắn? Cô gái này là thiên tộc trẻ tuổi cao thủ, tên là Thiên Chi Quỳnh. Nàng hơi mỉm cười nói. Vô cùng, thiên hành Tuấn khen ngợi nói. Được, vì ta thiên tộc uy danh, Quỳnh Nhi ngươi nhất định phải thắng được. Đến thời điểm thúc tổ cho ngươi ở dòng họ bên trong khánh công. Thiên Chi Quỳnh hóa thành một đạo bóng trắng, vọt đến Hứa Dương trước mặt. Nam Bá Thiên, bổn cô nương tới làm đối thủ của ngươi. Xa luân chiến sao? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Nụ cười này ở giữ tợn bộc phát trên mặt, có vẻ không nói ra được dã man. Xem ngươi thực lực, cùng thiên chi ấn bất quá là sàn sàn với nhau. Dẫm vào vết xe đổ, ngươi còn không hấp thụ giáo huấn. Thiên Chi Quỳnh hờ hững nói rằng, nắm giữ một loại bí pháp, cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Ngươi lại học được hai loại tăng cao thực lực bí pháp. Hơn nữa còn có thể đem chồng chất sử dụng. Xác thực từng có người chỗ. Có điều cảnh giới của ngươi là cứng ngắc thương. Huyền vương sơ kỳ thân thể có thể duy trì ngươi bây giờ gia trì trạng thái bao lâu? Phát sinh mấy lần huyền hoàng cấp công kích? Hứa Dương vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nữ nhân này xác thực vô cùng cẩn thận. Lại có thể nghĩ tới đây một tầng. Chỉ cần lấy du đấu sách lược, kéo dài ngươi gia trì thời gian liền có thể. Gia trì thời gian vừa quá, ta muốn thắng ngươi dễ như trở bàn tay. Thiên Chi Quỳnh cười gằn nói rằng, vậy thì thử một chút xem sao. Hứa Dương giơ tay một quyền oanh kích mà ra, thải quang bắn mạnh, mãnh liệt khuấy động, Thiên Chi Quỳnh bỗng nhiên biến hóa, thân thể mềm mại phủ lên một tầng mông lung ánh sáng màu xanh. Ầm ầm tản ra, cả người hóa thành đầy trời hào quang màu xanh, căn bản tìm không được thực thể vị trí. Hứa Dương một đòn, cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là chỉ là xuyên thấu ánh sáng màu xanh. Cũng không có nhìn trời Chi Quỳnh tạo thành rất lớn thương tổn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.